Bức thư tình anh viết cho em, chương 58, góc truyện audio.com. Mấy con bạn thân của tôi thật sự rất rất đáng sợ, ngoài đáng sợ ra chúng nó còn mắc cả bệnh ảo tưởng sắc đẹp nữa. Ngày quái nào sau khi soi gương xong, con Hạnh cũng quay xuống nói với tôi thế này, thật câu ngờ, ngoài xinh gái ra tao còn đáng yêu nữa, thật là kinh khủng, tôi. Vũ Phong và thằng Khánh, kiểu gì cũng quay ra nhìn nhau một cái rồi nhún vai cúi xuống tiếp tục chép bài, con Hạnh thấy cô ai thèm tiếp chuyện thì tức lắm. Phụng phịu quay lên, Vũ Phong dạo này rất thích ngủ, thời gian cậu ấy ngủ còn nhiều hơn cả ngày trước. Tôi cũng chẳng rõ các thầy cô giáo có ai biết chuyện về cậu ấy chưa nhưng thấy cậu ấy ngủ họ cũng cô nhắc nhở nhiều như trước nữa. Phong cũng hay than mệt với tôi chỉ cười hỏi cậu ấy, có mỗi việc chuyển carbonic thành oxy mà cũng mệt ư, tớ cô biết nhưng thật sự rất rất mệt. Mệt thì nghỉ ở nhà mà ngủ cho thoải mái, thôi, sợ cậu cô có ai chơi cùng, eo, vô duyên cô kìa, cậu ấy cứ làm như tôi cô có bạn ngoài cậu ấy ý. Học tiết thể dục của thầy Tình, thầy giáo tôi rất sành điệu, đi hẳn ô tô đi dạy mấy ghê chứ, vừa vào tới lớp. Sẵn cái còi đeo ở cổ thổi inh ỏi hết cả tai, có vào lớp ngay cô hả, nhốn nha nhốn nháo, thầy ơi, tiết đầu chơi đi tiết hai rồi học. Chơi thì cũng phải khởi động đã chứ, chơi luôn sai chân thì sao, tuyết tuyết, xếp hàng, hôm nay lớp tôi trùng ca với lớp A6. Bọn này cũng học ở sân với chúng tôi, nhưng mà mỗi lớp một góc, thầy giáo dở sổ điểm danh ra nói, anh nào bị bệnh thì cô cần phải học môn của tôi. Mấy thằng con trai ngồi dưới nhau nhau, em, thầy giáo lặng lẽ cô điểm danh cho chúng nó luôn. Thể dục bọn tôi học có 3 tiết thôi là được nghỉ rồi, trong các bài tôi từng học tôi ghét nhất nhảy xa và chạy bền, mà nó. Tôi nhìn thấy cái xa thôi là thấy sợ rồi, cứ chạy đà đến gần cái xa là dừng lại luôn cô dám nhảy qua nữa. Nhớ có lần đang chạy đà gần đến sào tôi giơ tay ra nhấc cả cái sào nhảy vào đệm luôn, bọn lớp tôi ngồi đấy thấy thế cười như nắc nẻ. Chúng nó ôm bụng cười lăn lóc, bọn đáng ghét, tao cô chui qua xà đã là may rồi đấy, cầm đã là gì? Tôi vừa lấy chai nước lên uống vừa giải thích, thế là càng giải thích chúng nó càng cười to, mấy đứa con gái lớp tôi cũng thế. Cô nhảy qua nổi kiểu gì chúng nó cũng bị trêu là nặng mông, tôi mới lẩm bẩm, cô học được cái này thì học cái khác. Tôi quyết định chuyển sang chơi bóng chuyền thì cũng khá khẩm hơn một chút, Phong cô chơi bóng được. Nếu bóng bay vào kiểu gì cũng để lại vết tím trên da nên xin thầy cho ngồi yên một chỗ gần đấy. Tôi chơi được một lúc nóng quá lại chạy ra chỗ cậu ấy ngồi, Phong lại lấy nước cho tôi, chơi cùng nhau đi, mấy thằng A6 chạy sang lưới lớp tôi rủ rê. Thấy Vũ Phong ngồi đấy nó mấy thắc mắc hỏi, mày cô chơi à Phong, tao đau đầu cô muốn chơi, ồ thế ngồi một chỗ coi tao thể hiện đây này. Trong các lớp cùng khối, bọn A6 này hợp nhất với lớp tôi, cũng gọi là thân hơn những lớp khác, cả bọn đang chơi rất vui vẻ cho tới khi tôi đỡ bóng. Thế quái nào quả bóng chạm vào tay rồi mà vẫn bị lệch hướng bay vào cốc nước ở bàn thầy giáo làm nước trong đấy văng tung tóe. Tôi sợ quá chỉ biết đứng đấy nhìn nước bắt đầu thấm vào quyển sổ điểm của thầy giáo trên mặt bàn. Thầy giáo tôi đứng nói chuyện với thầy dạy bọn A6 ở ngay gần đấy, mấy đứa lớp tôi với bọn A6 nhìn nhau, cười gượng gạo, có đứa còn nói. Kiểu này tí thầy vào bẻ cổ thằng Đức A6 chạy lại chỗ bàn hất hết nước trên sách xuống đất. Rồi mở trang dính nước ra cho nó đỡ dây sang trang bên cạnh Phương Giao, cho bà ra đây đứng thổi khi nào khô hết nước thì thôi, thôi đi, đứt hơi chết. Đang nắng kìa, mang ra ngoài mà phơi, ướt cũng ướt rồi, lo lắng làm gì cũng mất công, chơi tiếp đi, mọi người lại tiếp tục chơi. Tôi nhờ thằng Đức bỏ cốc xuống bàn nhỡ đâu chẳng may đổ lần nữa vỡ thì chết, nó lại còn là cốc thủy tinh, dù trong lòng vẫn sợ. Lo lắng bị thầy mắng nhưng tôi vẫn cố chơi bình thường, mọi chuyện xảy ra rồi, có lo lắng cũng vô ích thôi, mãi một lúc lâu sau thầy giáo mới quay lại. Thấy sách bị mở thì lật ra xem, cả bọn nhìn tôi rồi lại nhìn quyển sách trong tay thầy giáo tôi cô nói gì? Mặt cũng chẳng biểu cảm lặng lẽ gấp cuốn sách lại cho vào cặp, bọn tôi bấy giờ mới được dịp thở phào nhẹ nhõm, Tố Như. Phương Mai cùng đội với tôi, hai đứa chơi giỏi kinh khủng, chắc trong cả đội chỉ có tôi là đứa chơi ngu nhất. mấy đứa đội bên kia cứ đánh bóng sang đều bay về phía tôi vừa đỡ vừa phàn nàn, sao cứ đánh về phía mình là cái kiểu gì nhỉ? Để cho bạn đánh lại còn kêu, thằng Phúc cào nhào, cô cần, tôi chơi rốt, chắc do lâu cô đến lượt mình đánh. Phương Mai mày nhìn bọn con gái lớp bên đá cầu, Phương Mai, cẩn thận, quả bóng bay vèo vèo về phía Mai. Rất may chưa kịp bay vào người thì bị ai đó giơ tay đỡ trước mặt bạn ấy, Vũ Phong, bấy giờ cả bọn mới nhìn người vừa xuất hiện. Tay cậu có sao cô, Phương Mai cầm tay cậu ấy lên xăm soi, cô sao, bóng hơi thôi mặc cậu ấy cười cười, đưa tay phủi phủi ống tay áo. Bọn tôi cũng cô chơi nữa, cùng cậu ấy ra ghế đá ngồi nói chuyện linh tinh, còn vài phút cuối là tan rồi, buổi chiều. Tôi lại tiếp tục đi muộn, thực ra chả phải đi muộn đâu, tại lúc sang đường nhiều xe quá, phải đứng chờ mãi mới sang đường được. Thằng Tân đi ra từ lán xe, thấy tôi thì chạy lại vỗ vai, đi muộn thế, mày khác gì tao à, nó cười cười gãi đầu, tôi rằng cặp nó mở ra xem. Chuyện đâu, mày hứa cho tao mượn mấy tháng nay rồi mà cô hôm nào mày mang là cái kiểu gì, đứa cùng xóm nó mượn rồi, mượn gì mà mượn lâu thế. Mấy tháng trời rồi, mỗi ngày nó mang ra đọc một chữ xong lại gấp vào cất đi à, khi nào nó trả tao mang cho, hay mày đọc tạm quyển này đi. Nó chỉ vào cái quyển gì mà những vì sao sáng, mà cái quyển này nó đưa tôi xem qua rồi, nhưng tôi cô thích nên lại trả nó. Quyển này hình như ngày nào mày cũng mang đi à, tôi hỏi, tao đã đọc xong đâu, khiếp từ mấy tháng trước rồi vẫn chưa xong, tao cũng ạ mày. Tao sẽ cô bao giờ tin những gì mày nói, tôi lườm nó, tôi với thằng Tân đi đến cầu thang, vừa hay thằng Tuân đi giặt rẻ lau. Nó thấy tôi hớn ha hớn hở chạy lại đưa rẻ lau cho tôi, hôm nay bà trực nhật đấy, tôi có ý tốt cầm rẻ lau cho bà giặt này, thôi đi. Ông bị phạt trực nhật một tuần vì tội đi dép lại còn lừa tôi, thằng Tân vào lớp trước, nó đứng ở cửa lớp còn tôi trốn sau lưng nó. Con Hạnh hôm nay cũng đi muộn, nó ở cuối hành lang, thấy tôi đứng đấy hét to, đợi tao rồi cùng vào, thưa cô cho em vào lớp, sao hay đi muộn thế? Vào lớp đi, cô giáo cau mày, cô giáo tôi hôm nay trông cô được vui lắm, thằng Tuân mãi mới vào lau bảng. Nó yếu đuối đến mức phát rẻ lau cũng cô kiệt nước, những giọt nước trắng đục vì phấn nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Biết mình trực nhật thì lần sau đi sớm sớm một chút, đã nói cái phòng này bí nên bảng rất lâu khô, viết bảng ướt rất bực mình, cô Hòa mở hộp phấn. Cả lớp im thin thít cô dám nói câu gì thêm nữa, cô cãi nhau với chồng à, khó tính thế, cô giáo tôi lại chữa đề. Cô bắt mấy thằng học kém nhất lớp lên làm mấy bài cơ bản trong sách giáo khoa. Thực ra mấy bài viết phương trình mặt phẳng đấy chỉ việc thay số vào rồi tính toán là xong, cơ mà mấy thằng này nó chẳng biết thay kiểu gì. Cứ quay xuống chờ bọn nó nhắc bài, lớp 12 rồi mà nhân đơn thức với đa thức các anh cũng cô biết làm. Tôi thật cô hiểu được các anh làm thế nào để lên được cấp 3, chắc ai phải mát tính lắm mới dạy được các anh. Phải con trai tôi từ lậy tới giờ ăn vài cái vả rồi đấy, sau đó chốc chốc cô lại cào nhào, cô chịu học hành. Mấy tháng nữa thì trượt ra đôi hối hận cô kịp, hay khỏi thi nữa năm sau thi cùng các em khóa dưới cho oai. Các anh cô chịu hợp tác với tôi thì có rời cũng cô bắt các anh học được, tôi đã phải dành thời gian để hướng dẫn từng anh một. Các anh có biết như thế ảnh hưởng tới bao nhiêu người có khả năng học phải chờ các anh cô, nếu như còn tiếp tục cái thái độ này thì nghỉ luôn. Chấp nhận trượt tôi ôn cho người khác, cả lớp, thằng Khánh quay xuống bàn tôi, Phong với nó vừa cúi đầu viết cái gì đó vừa cười khúc khích. Tôi hiếu kỳ ngồi gần bọn nó rồi nhòm vào xem, cô Hòa từ trên bục giảng phi xuống rằng tờ giấy mà chúng nó đang viết, cái gì đây, di chúc. Cô Hòa đọc to những gì được chúng nó viết trong đấy, cô cứ đọc đến đâu, cả bọn lại ôm bụng cười đến đấy. Có đứa buồn cười quá cô chịu còn bò cả ra bàn, Phong với Khánh nằm êm ái trong sổ đầu bài, giờ ra chơi tôi mở ra xem. Thấy cô giáo viết Phong và Khánh viết di chúc trong giờ cách chương.